tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 285, có yêu anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Cảnh Trí bị ánh mắt của hắn làm cho chấn động, trái tim đau nhói, nước mắt rơi không ngừng, Lăng Ý, tại sao anh không chịu đựng thêm một chút? Cho em thêm một chút thời gian. Lăng Ý đi đến trước mặt cô, đầu ngón tay lướt trên mặt cô, lau đi dòng nước mắt, động tác dịu dàng nhưng lời nói lại tuyệt tình. Tôi giúp đỡ em như vậy, chẳng lẽ em không vui vẻ sao? Cô muốn đưa hắn cho Lê Nhã Trí, hắn phối hợp với cô còn gì không vừa lòng nữa. Hắn buộc bản thân không được để tâm đến nước mắt của cô, đầu ngón tay Lăng Ý lướt qua gò má xuống đến cằm cô, hắn nâng cằm cô lên, đối mặt với hắn. Hiện giờ em mới hối hận, có phải là muộn rồi không? Trái tim Lê Cảnh Trí bị siết chặt, mỗi chữ nói ra đều khiến cô đau khổ. Chuyện gì nên xảy ra đều đã xảy ra rồi, đúng không? Lăng Ý không hề trả lời, chỉ ôm cô vào lòng, hắn cúi đầu tựa vào trán cô. Là do em lựa chọn, không thể trách người khác được, hắn cố ý nói như vậy. Hắn chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xấu xí kia của Lê Nhã Trí đã thấy buồn nôn, hôn khóe môi hắn đã muốn ói, nói gì đến phát sinh quan hệ với cô ta. Nhưng hắn vẫn nói theo Lê Cảnh Trí. Hắn muốn cho cô biết cái gì gọi là đau thấu tim gan, cái gì gọi là tan nát cõi lòng. Chỉ có như vậy cô mới nhận ra hắn quan trọng thế nào, sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn, không trơ mắt nhìn Lê Nhã Trí ở trong ngực hắn nữa. Trời mới biết, vừa nãy, lúc Lê Nhã Trí đến gần, hắn hy vọng vợ của hắn có thể đứng ra biết bao nhiêu, chỉ cần một câu. Dừng tay, thôi cũng được, nhưng cô không làm gì cả. Lẽ nào trong lòng cô cho dù hắn làm chuyện gì, yêu thương cô ra sao, cũng không thể sánh bằng người nhà họ Lê sao? Trước đây hắn có lỗi, nhưng trong thời gian qua, hắn đã cố gắng bù đắp, cái gì hắn cũng chiều cô, nhường cô, tại sao cô có thể thờ ơ khi khăn tiếp xúc với người phụ nữ khác như thế? Lăng Ý muốn hỏi nhưng lại không dám, hai tay hắn nắm lấy bả vai cô, sức lực rất mạnh, dường như muốn bóp nát xương của cô. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng câu từng chữ. Lê Cảnh Trí, rốt cuộc em có yêu anh không? Cho dù chỉ một chút thôi cũng được. Hắn muốn có một câu trả lời. Lê Cảnh Trí nước mắt lưng tròng, cay đắng lắc đầu. Không còn quan trọng nữa rồi. Cô thực sự không thể chấp nhận việc hắn ngoại tình, lên giường với Lê Nhã Trí. Cô đẩy tay hắn ra, hồn bay phách lạc đi ra ngoài, cô muốn yên tĩnh một chút, cuộc hôn nhân này phải tiếp tục thế nào đây? Lăng Ý giữ cô lại, kéo cô về trước mặt hắn. Không quan trọng, tình yêu không quan trọng. Có phải em không yêu anh cũng có thể sinh con cho anh, không yêu anh cũng có thể làm tình với anh, thậm chí sống đến hết đời với anh đúng không? Tình yêu không quan trọng, vậy đối với cô cái gì mới quan trọng, là đám người nhà họ Lê mặt người giả thú chỉ muốn gặm nuốt cô sao? Lăng Ý nổi giận, hắn siết chặt cổ tay cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, nghiến răng nghiến lợi truy hỏi. Lê Cảnh Trí, em không được trốn tránh, em nói cho anh biết, rốt cuộc em có yêu anh không? Nước mắt rơi làm mờ đi mọi thứ, cô muốn nhìn rõ dáng vẻ của hắn, vẻ mặt của hắn. Cách chương.